Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 394, chia chiến lợi phẩm. Mai Tuyền Ngọc lấy ra một bộ cổ lão quyển trục, nói tiếp: "Đây là một quyển trận đồ, Phi Long kiếm trận đã đạt tới nhị giai tông sư tiêu chuẩn, nếu là bị linh trận sư bố trí đi ra, đủ để mạt sát thượng vị chí tôn, thậm chí có thể tạm thời vây khốn đại viên mãn cường giả chí tôn." Nghe vậy, một mực chưa từng làm vật phẩm đấu giá chỗ động tâm Tiêu Hàn, giờ phút này trái tim cũng là mạnh mẽ nhảy lên, ánh mắt trở nên hừng hực mà nhìn chằm chằm vào Mai Tuyền Ngọc trong tay trận đồ. Nhị giai tông sư tiêu chuẩn, Phi Long kiếm trận, đối với món này áp trục vật phẩm đấu giá, trong chàng tự nhiên cũng có rất nhiều người tâm động. Bất quá nếu làm áp trục vật phẩm đấu giá, có thể nghĩ mà biết giá cả nên là kinh khủng bực nào. Hơn nữa trận đồ đây là chỉ có linh trận sư mới thứ cần thiết. Hiển nhiên trong sân linh trận sư cũng không có mấy người. Cho dù biết trận đồ này giá trị bất phàm, chắc hẳn cũng sẽ không có quá nhiều người nguyện ý xuất thủ. Phi Long kiếm trận, giá khởi đầu 10 ước, tăng giá không được thấp hơn 100 triệu. Lúc này, Mai Tuyền Ngọc báo ra một cái kinh người giá khởi đầu, làm cho mọi người hô hấp vì đó trì trệ. Vừa rồi có người còn muốn đi thử xem, cuối cùng nếu là đạt được quyển này trận đồ ngược lại là có thể đi lôi kéo một chút cao giai linh trận sư, chỉ là không nghĩ tới giá tiền này vậy mà như thế sự khủng bố. Mai Tuyền Ngọc âm thanh rơi xuống phía sau, trong chàng yên lặng hồi lâu, vẫn như cũ không người lên tiếng. 11 ước, lúc này Tiêu Hàn lên tiếng, 1 tỷ 2, Tây Môn Hiểu Thi lên tiếng, bất quá lần này ngược lại là cũng không tăng giá quá nhiều. Người sáng suốt cũng đều đã nhìn ra, chắc là tài chính không đủ. Về phần cái kia Tần Nhàn thì là cũng không lên tiếng nữa, phòng trừng đã không có năng lực đấu giá. 2 tỷ, Tiêu Hàn nói, 2 tỷ 1, Tây Môn Hiểu Thi tiếp tục tăng giá. Tiêu Hàn uống một ly trà, lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Hiểu Thi, nói tiếp, Tây Môn tiểu cay cô nàng, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? 31 ước, có loại ngươi tiếp tục thêm, tiểu gia ta phụng bồi tới cùng. Tiêu Hàn nhìn thẳng Tây Môn Hiểu Thi, ngữ khí cường thế vô cùng, nơi nào có nửa phần phía trước sinh hay không yêu. Giờ phút này Tiêu Hàn cho người cảm giác liền là tài đại khí thô, chảnh bạo trời, trận đồ ta chắc chắn phải có được. Một lời không hợp, 10 ước tăng giá, không so đây càng phách lối. Nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia thái độ khác thường đột nhiên trở nên lớn lối dáng vẻ, Tây Môn Hiểu Thi nửa ngày chưa kịp phản ứng, nàng cho là nàng một mực đè lại Tiêu Hàn khí thế, mà giờ khắc này mới phát hiện tựa hồ sai. Đối mặt Tiêu Hàn 10 ước tăng giá, nàng tựa hồ có chút không thể ra sức, trên người nàng cũng là không nhiều như vậy tiền bạc. Ngươi, bản tiểu thư nhớ kỹ ngươi. Tây Môn Hiểu Thi mặt mũi có chút không nhịn được, hung dữ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn phía sau liền giận dữ đứng dậy rời đi. Không có Tây Môn Hiểu Thi tranh đoạt, trận đồ này dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn vật trong túi. Tốt, lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc, hoan nghênh mọi người lần sau quang lâm. Mai Tuyền Ngọc đối với mọi người nói, Tiêu Hàn tâm tình thật tốt. Đối với trên đài đấu giá, Mai Tuyền Ngọc cười cười phía sau, người sau cũng là mỉm cười. Tự nhiên không có người minh bạch hai người nhìn nhau cười cười bên trong hàm nghĩa. Vừa rồi, hai người thế nhưng là đem Tây Môn Hiểu Thi cùng Tần Nhàn cho hung hăng hố một cái. Lập tức Tiêu Hàn hướng về phòng bán đấu giá đi ra ngoài, Tiêu Viêm cùng Lâm Động theo sát phía sau, tự nhiên là đi làm đấu giá sau liên quan thủ tục. Thiên Bảo Các, lầu 1 đại sảnh, Tiêu Hàn đi tới phía trước giải quyết thay đập cái kia quầy hàng. Lúc trước tên thanh lệ nữ phục vụ viên cũng là lập tức nhận ra Tiêu Hàn. Nữ phục vụ viên mỉm cười, lập tức đem 11 cái bình ngọc đưa tới Tiêu Hàn trước mặt. Nói, Tiêu công tử, ngươi lần này đấu giá đoạt được, chung quy nhớ 137 ức chí tôn linh dịch. Khấu trừ ngươi chỗ mua trận đồ chỗ tiêu 3 tỷ, ngươi cuối cùng đoạt được 106 ức. 11 cái chứa đựng bình ngọc. Bình ngọc trong không gian có thể tiếp nhận 10 ức chí tôn linh dịch. 106 ức. Nghe vậy, Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp. Hỏi, các ngươi thiên bảo các không cần phải nhắc tới thành. Là Mai chấp sự nói miễn phí giúp Tiêu công tử thay đập. Nữ phục vụ viên thành thật trả lời. Lại đem nhị giai tông sư trận đồ đưa cho Tiêu Hàn. Nói, Tiêu công tử, mặt khác cái này là của ngài trận đồ. Xin cầm lấy, Tiêu Hàn kết quả trận đồ. Bất quá nhìn lên trước mặt 11 cái bình ngọc. Hắn vẫn là do dự một hồi. Phía trước hắn coi là Mai Tuyền Ngọc để hắn từ bán tự chụp là làm thiên bảo các lợi ích. Hóa ra đều là đang giúp mình a. Nhân tình này, Tiêu công tử thu cất đi. Ta là người làm ăn. Đây là tại đầu tư. Ngay tại tìm Tiêu Hàn do dự thời điểm, Mai Tuyền Ngọc đi tới, mở miệng cười, nghe vậy, Tiêu Hàn cười khổ, tự nhiên minh bạch Mai Tuyền Ngọc nói tới đầu tư là cái gì. Bất quá nếu vừa rồi đã trên đấu giá hội thiếu nhân tình, giờ phút này Tiêu Hàn cũng là không có lý do không thu. Lập tức hắn sảng khoái nhận lấy cái này 106 ức chí tôn linh dịch. Đa tạ Mai chấp sự, thiên bảo các nhân tình này, ta nhớ kỹ, Tiêu Hàn cười nói, đều là người biết chuyện, tự nhiên không cần thiết giả bộ hồ đồ. Lại lần nữa cùng Mai Tuyền Ngọc nói chuyện phiếm vài câu phía sau. Tiêu Hàn ba người trực tiếp thẳng rời đi thiên bảo các, về tới trên trời ở, tại tiểu điếm lầu ba quanh bàn mà ngồi, Tiêu Hàn móc ra 11 cái bình ngọc. Sau đó chia 3, 3, 5 dạng này 3 phần. Phân phối như vậy phía sau, Tiêu Hàn vừa ý gật gật đầu, nói, đến, chia chiến lợi phẩm, Tiêu Viêm ngươi 3 tỷ, ta 3 tỷ, còn lại 46 ức chí tôn linh dịch cho Lâm Động. Cuối cùng gia hỏa này mang nhà mang người, không giống hai ta toàn thân nhẹ. Tiêu Viêm cười cười, ngược lại là dứt khoát đem 3 bình ngọc thu vào. Hắn tự nhiên không cần đến cùng Tiêu Hàn khách khí. Dù sao cũng là cùng gia hỏa này một chỗ theo đấu khí đại lục hố bên trên. Mà nhìn lên trước mặt 5 bình ngọc, Lâm Động thì là không trực tiếp nhận lấy. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Cuối cùng bên trên một lần nạy ra huyết thần tộc mộ tổ hắn không có tham gia. Nhận lấy thì ngại, Tiêu Viêm vỗ vỗ Lâm Động bả vai, cười nói, Lâm Động, thu cất đi, nếu chúng ta lựa chọn đến Tây Giang Thành giúp ngươi cứu muội muội, tự nhiên đem ngươi trở thành huynh đệ, cái này mới tới đại thiên thế giới trên mình vẫn là đến dự sẵn chí tôn linh dịch. Tiêu Hàn nhẹ, gật đầu, đối với Lâm Động ngữ trọng tâm trường nói ra, ta cũng là ý tứ này. Tiền tài chính là vật ngoài thân, tình nghĩa mới là trọng yếu nhất đồ vật. Người cũng biết huynh đệ ta không phải một cái an phận người a. Đổi đến mai nói không chừng liền lại đi để người ta trời gia tộc chí tôn mộ tổ này ra. Ngày sau càng là có khả năng có thể đem người nhà trời chí tôn nàng dâu cho đoạt. A, ngươi nói, nếu là cái này kết thù nhiều, như thế nào tuyển bên cạnh cũng phải có hai cái chống đỡ được tình cảnh huynh đệ a. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngày sau ngươi vũ tổ Lâm Động danh tiếng vang vọng đại thiên thế giới, huynh đệ ta lại đi cái gì thái cổ chủng tộc cướp nàng dâu a này ra bảo bối a. Chỉ cần có người ngăn lại, ta liền hét lớn một tiếng, hắc, hãy khoan, lão tử huynh đệ là vũ tổ Lâm Động. Có lỗi ngươi tới a. Tiêu Viêm, Lâm Động, nghe được Tiêu Hàn nói xong, Lâm Động cùng Tiêu Viêm quả thực là nửa ngày không tỉnh táo lại. Cái trán nổi đầy gân xanh.